Không nói trước Tuyết Thần Điện bên này lục đục với nhau. Bên kia, Tuyết Ngạo Thiên đã xuất hiện tại rồi nữ nhi ngoài cửa phòng cửa. Thiên Nhi như cũ giải ra ngồi ở giường của mình trên giường. Tuyết Ngạo Thiên lần này không có trực tiếp đi tới nữ nhi trước mặt, mà là đứng ở ngoài cửa phòng yên lặng quan sát Thiên Nhi. Thiên Nhi ánh mắt rất trống rỗng, giống như ở trong đôi mắt đẹp, nhưng đã không có linh hồn tồn tại dường như. Tuyết Ngạo Thiên nhìn thấy vậy trong lòng một lát co rút đau đớn. Thiên Nhi không muốn gả cho Cổ Anh Băng, hắn như thế nào lại không biết đây. Chẳng qua là Tuyết Ngạo Thiên cố chấp cho là tình cảm này phương diện chuyện tình tổng hội theo thời gian mà phát sinh biến chuyển. Chỉ cần Thiên Nhi gả cho Cổ Anh Băng lúc sau, hai người ở chung một chỗ thời gian dài tổng hội lâu ngày sinh tình. Hơn nữa, bọn họ kết hợp rồi quan hệ đến Tuyết Thần Sơn cho tới là Vạn Thú Đế Quốc tương lai bố cục. Nữ nhi nhất định sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Sự thật chứng minh, nữ nhi quả thật cũng là lấy đại cuộc làm trọng. Cuối cùng quyết định thực hiện cửa này hôn sự. Nhưng mới rồi Chu Duy Thanh lời mà nói, lại sâu sâu đích đau nhói Tuyết Ngạo Thiên trong lòng. Để cho Tuyết Ngạo Thiên đau nhói chính là câu kia. Hắn đã không còn xem Thiên Nhi như vậy một nữ nhi. Đúng a, chính mình còn có này một nữ nhi. Thiên Nhi từ nhỏ đến lớn mặc dù rất được chính mình sủng ái, nhưng là vì tu luyện, chính mình làm bạn nữ nhi vừa có thời gian bao lâu đây? Nữ nhi trưởng thành, nhưng bởi vì mục đích của mình mà gả cho không người trong lòng. Giờ khắc này, Tuyết Ngạo Thiên trong lòng rất không thoải mái. Nhất là đang nhìn đến nữ nhi kia trống rỗng ánh mắt, trong lòng hắn sôi trào thì càng thêm lợi hại. Hít sâu một cái, Tuyết Ngạo Thiên chậm rãi đi tới nữ nhi trước mặt. Cảm nhận được có người đi tới, Thiên Nhi theo bản năng ngẩng đầu. Ba ba. Thiên Nhi miễn cưỡng cười một tiếng. Đòi hỏi cố chấp cho là Thiên Nhi xem hàng phục Tuyết Ngạo Thiên lúc này mới phát hiện. Nữ nhi trong tươi cười thế nhưng bao hàm nhiều như vậy khổ sở. Tim của hắn nhất thời hung hăng nhéo đau một chút. Thiên Nhi, ngươi có phải hay không, không muốn gả cho anh Băng? Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng hỏi. A Thiên! Nhi kinh hô một tiếng, nhưng vội vàng cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc, không có a. Ta nguyện ý gả cho Cổ đại ca. Thật sao? Nhưng là, ngay tại mới vừa, có người nói với ta, ta không phải một người hợp cách làm cha, thậm chí không xứng với làm phụ thân của ngươi. Bởi vì ta ép buộc ngươi gả cho người mà ngươi không thương yêu. Thậm chí có thể ở các ngươi sau khi kết hôn, ngươi xem vĩnh viễn rời đi ta, phải không? Tuyết Ngạo Thiên không có lại nói bóng nói gió, mà là nói thẳng ra chính mình muốn biết nhất. Cái gì? Tuyết Ngạo Thiên lời mà nói, nghe vào Thiên Nhi trong tai, tràn đầy thạch phá thiên kinh rung động. Thiên Nhi toàn thân run rẩy nhìn phụ thân. Trong lúc nhất thời, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Tuyết Ngạo Thiên trong lòng rung động rồi không kém chút nào nữ nhi. Theo nữ nhi trong ánh mắt, hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được. Chu Duy Thanh suy đoán là chính xác. Nữ nhi thật sự có thể ở gả cho Cổ Anh Băng lúc sau, thành toàn hai tộc ở giữa đám hỏi mà chết vì tình. Ngươi làm một người phụ thân, chính mình đối với nữ nhi hiểu rõ lại vẫn không bằng một cái cùng nữ nhi đã tách ra nhiều năm thanh niên. Vào giờ khắc này, ngoại trừ tức giận ở ngoài, Tuyết Ngạo Thiên trong lòng lại càng nhiều vài phần xấu hổ. nguy hiểm thật a. Nữ nhi suýt nữa thì vĩnh viễn rời đi mình. Nghĩ đến những thứ này, Tuyết Ngạo Thiên trong lòng thì khó có thể ngăn chặn rút ra đặc biệt. Người nào, là ai nói những lời này? Thiên nhi thanh âm cùng thân thể của nàng đều ở rất nhỏ run rẩy. Trong mắt đẹp tràn đầy bất khả tư nghị. Cô ta thật không có nghĩ tới có người dám đối với phụ thân nói những lời này. Trích là hoàn toàn rung động là tâm tư của mình đã bị đoán trúng và toàn bộ tiết lộ ra. Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt âm tình bất định nhìn nữ nhi, lẩm bẩm: ngươi thật muốn vứt bỏ ba ba đi sao? Thiên nhi buồn bã nói: lúc trước thiên nhi thật thật vui vẻ. Chỉ sợ ban đầu rời nhà trốn đi, càng nhiều là cũng chỉ là cùng ba ba giận dỗi. Giận dỗi ba ba cũng không hỏi hỏi ý kiến của ta thì định rồi ta cùng cổ đại ca hôn sự. Rồi cũng không phải là hoàn toàn không thích cổ đại ca. Nếu như khi đó hết thảy tiến hành theo tự nhiên lời mà nói, có lẽ cũng sẽ không có sau này phát sinh mọi chuyện. Rời nhà đi, ta gặp được hắn, mấy năm chung đụng, lòng dần dần trầm luôn. Có lẽ hắn không phải ưu tú nhất, nhưng là thiên nhi, nhưng trong lòng chỉ có nghĩ đến hắn, ngoài ra không nghĩ đến ai khác. Ba ba, tính cách của ta chẳng lẽ ngài còn không biết sao? Nếu như không là của ta trong lòng đã cho hắn, vừa làm sao có thể đem chính mình quý giá nhất thân thể rồi cho hắn đây? Ba ba, ngươi thật còn yêu thương thiên nhi sao? Nói tới đây cô ta đã là khóc không thành tiếng. Tuyết Ngạo Thiên đột nhiên đưa tay lên, dùng sức đem nữ nhi kéo vào ngực mình. Dường như không làm như vậy, sau một khắc nữ nhi lập tức theo trước mắt mình biến mất. Dường như thân làm đệ nhất thiên hạ cường giả, có chí cao vô thượng thiên thần cấp tu vi, giờ này khắc này trong lòng thế nhưng sinh ra rồi khủng hoảng cảm xúc. Ở nơi này một sát na, Tuyết Ngạo Thiên đột nhiên phát hiện, cùng nữ nhi so sánh, giống như những thứ khác hết thảy đều đã trở nên không trọng yếu. Dường như bản văn bản dở quá, soạn mãi mới xong. Chương 174, ba cuộc thi phân đỉnh con rể thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi com. Thiên nhi bị phụ thân này đột nhiên mạnh mẽ ôm một phát thì sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong mắt nàng nước mắt lại càng dàn rủa xuống. Hai tay thật chặt ôm vào eo phụ thân. Vào giờ khắc này, cô ta giống như cảm nhận được cái kia thích nhất ba của mình trở lại. Không cho rời đi ba ba, vĩnh viễn đều không cho, có nghe hay không? Tuyết Ngạo Thiên cực kỳ bá đạo nói, nhưng trong âm thanh của hắn, nhưng mang theo vài phần run rẩy. Thiên nhi hàm răng khẽ cắn môi dưới, thấp giọng nói: ba ba, nếu như ngươi không nghĩ ở trên người của ta dùng phục hoạt thuật ba thành tỷ lệ, thì cũng không để cho ta gả cho cổ đại ca rồi. Ta không thể thật xin lỗi tiểu bàn. Tuyết Ngạo Thiên buông ra đối với nữ nhi hoài bão: ngươi thật đã quyết định quyết tâm. Thiên nhi nhọn miệng cười, nói: ba ba, ta mới vừa nghĩ thông suốt. Cho dù ngươi mời đi giết tiểu bàn, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Ta thậm chí không muốn lại cùng cổ đại ca đi cái này kết hôn hình thức. Nếu như ngươi đi giết tiểu bàn, vậy chúng ta vừa lúc có thể dưới mặt đất gặp gỡ rồi. Cô, ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói nhưng tràn đầy một quyết tuyệt mùi vị. Nhìn nữ nhi, Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt rất phức tạp. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi thở dài một tiếng: con gái lớn không dùng được a. ngươi thật đã quyết định rồi. Thiên Nhi không chút lựa chọn gật đầu. Tốt, kia ngươi đi theo ta. Bất quá, hết thảy muốn ba ba phân phó, nếu không nghe lời, nói không chừng ta sẽ cải biến chủ ý. Vừa nói, Tuyết Ngạo Thiên kéo nữ nhi đích tay đi ra ngoài. Bên trong Tuyết Thần Điện, Long Thích Nhai thầy trò cùng Sư Tử Vương phụ tử trong lúc mặc dù mùi thuốc súng nhi mười phần, nhưng song phương cũng đều tương đối khắc chế. Sư Tử Vương khắc chế nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn hiểu được mình và Lục Tuyệt Đế Quân chênh lệch. Mà Long Thích Nhai khắc chế tự nhiên là bởi vì mục đích của chuyến đi lần này. Quang thải chợt lóe. Tuyết Ngạo Thiên trọng mới xuất hiện tại bên trong Tuyết Thần Điện cửa. Bất quá, khi mọi người tại đây thấy sắc mặt của hắn, cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Tuyết Thần Sơn chủ sắc mặt kia hoàn toàn có thể dùng gió thổi mưa dông trước cơn bão hình dung. Âm trầm giống như tùy thời cũng muốn bộc phát dường như. Hơn nữa, ánh mắt của hắn nhằm vào đúng là Chu Duy Thanh. Nhìn Chu Tiểu Bàn đồng học kia tàn bạo bộ dạng, Lệnh Long Thích Nhai cũng đều ám ăn cả kinh, khẩn trương lên. Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt ở Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng cùng với Long Thích Nhai cùng Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc trong lúc quét qua. Long huynh, ngươi dạy đồ để đến ta Tuyết Thần Sơn là tại sao? Ta tự nhiên nhìn ra được. Nhưng cuối cùng là anh băng trước tiên bị ngươi đồ để ở phía trước. Ngươi chiếm ở một cái chữ lý trên. Cho nên, ta nhất định sẽ cho ngươi một quả khai báo. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi chuyện giữa ta đã biết rồi. Nhưng là, Long Huyên hẳn là cũng biết. Chúng ta Vạn Thú Đế Quốc luôn luôn lấy người mạnh là vua. Hôm nay ta liền cho ngươi này đổ để một cái cơ hội. Dùng phương thức của ta để cho hắn và anh băng quyết đấu một trận. Nếu như hắn có thể thắng anh băng, ta liền hủy bỏ anh băng cùng Thiên Nhi hôn lễ. Nếu không nghe lời, rồi mời Long Huyên không nên lại gây chuyện. Mang theo đổ để của ngươi rời đi ta Tuyết Thần Sơn. Muốn đi đến lúc đó Long Huyên vẫn mời nhằm vào ta Vạn Thú Đế Quốc lời mà nói. Như vậy, bổn tọa cũng không tiếc rời đi Tuyết Thần Sơn. Cùng Long Huyên cùng nhau hoàn thành như lời ngươi nói không chết không thôi rồi. Tuyết Thần Sơn chủ khí phách hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trong mắt tản ra nồng đậm sát cơ. Nhìn qua, nhưng lại là hoàn toàn nhằm vào Long Thích Nhai thầy trò hai người đi. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh trong mắt biểu lộ mấy phần vẻ khâm phục, nhưng là có mấy phần thất vọng. Không nghi ngờ chút nào, Tuyết Ngạo Thiên như vậy xử lý phương pháp là tốt nhất. Vừa giải quyết Long Thích Nhai bên này, còn nói ra rồi phương thức giải quyết. Mà phương thức này theo bất kỳ phương diện đến xem, cũng đều đối với đã đột phá đến chín châu cảnh giới Cổ Anh Băng có lợi. A, Chu Duy Thanh tu vi cùng Cổ Anh Băng xê xích rất xa. Ở Hổ Vương xem ra, vô luận là phương thức gì so với ngưu, rõ ràng cũng là Cổ Anh Băng chiếm tiện nghi. Hổ Vương nghĩ như vậy, Sư Tử Vương tự nhiên rồi là đồng dạng ý nghĩ. Ngay cả Cổ Anh Băng cũng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Hắn và Chu Duy Thanh mấy tháng trước mới vừa đã giao thủ. Tự hỏi đối với Chu Duy Thanh tuyệt đối là tất thắng khí thế. Hơn nữa, Cổ Anh Băng rất rõ ràng lão sư tính cách Tuyết Ngạo Thiên đã nói ra tự không khả năng lại thay đổi. Long Thích Nhai trao mày, trầm giọng nói: Tuyết lão quái, mời chú ý một điểm. Ngươi đồ đệ đã tuổi đã hơn 30 tuổi, mà đồ đệ của ta vẫn chưa tới 20 tuổi. Như vậy tỷ đấu công bình sao? Hết thảy lấy thực lực đến cân nhắc. Điểm này ta đồng ý. Chỉ có cường giả mới có thể làm ngươi Tuyết lão quái con rể. Nhưng là, cái này tỷ đấu phương thức nhất định phải công bình. Tuyết Ngạo Thiên lạnh lùng nói, Long huynh bình tĩnh chớ nóng, ta nếu đưa ra như vậy so đấu tự nhiên là phải công bình. Anh Băng cùng đồ đệ của ngươi phải trải qua 3 cuộc thi để phân định thắng bại. Long Thích Nhai trong lòng hơi động một chút. Bởi vì vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Tuyết Ngạo Thiên đang nhìn hướng của mình thời điểm, ánh mắt dường như rất nhỏ thay đổi giật mình. Mặc dù nhưng cái này thay đổi cực kỳ nhỏ bé, nhưng mọi người tại đây ở bên trong, luận tinh thần lực tu vi thì thuộc về Tuyết Ngạo Thiên cùng hắn cao nhất. Này Tuyết lão quái tựa hồ là ở hướng chính mình nháy mắt. Tựa như Tuyết Ngạo Thiên rất bội phục Long Thích Nhai giống nhau. Long Thích Nhai đối với Tuyết Ngạo Thiên thật ra thì cũng là hết sức khâm phục. Đến bọn hắn cái này tầng cấp, Tuyết Ngạo Thiên căn bản không cần hướng hắn giả bộ cái gì. Cái này ánh mắt đưa tới, lệnh Long Thích Nhai trong lòng nhất thời hiểu cái gì. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói, anh Băng vốn là muốn trở thành con rể của ta rồi. Vì vậy, ở nơi này 3 cuộc tỉ thí ở bên trong, quy tắc không thể nghi ngờ nhất định phải có khuynh hướng anh Băng một chút. Chu Duy Thanh mong muốn làm con rể của ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói thẳng ra quy tắc mời thiên hướng về cổ anh Băng. Tuyết Ngạo Thiên lộ rõ hết sức quang minh lỗi lạc. Long Thích Nhai mặc dù không ngừng cau mày, nhưng cũng không cách nào phản bác hắn. Dù sao, hắn mang theo Chu Duy Thanh tới cửa đến gây chuyện. Ở Thiên Nhi chuyện này trên, bọn họ cũng không chiếm lý lẽ. Tuyết Ngạo Thiên nói trận đầu, so với uy thế. Uy thế? Long Thích Nhai có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Ngạo Thiên. Tuyết Ngạo Thiên gật đầu, nói chúng ta Vạn Thú Đế Quốc thống ngự ngàn vạn thiên thú. Ở thiên thú trước mặt, uy thế trọng yếu nhất. Đương kim thế gian, nếu như là ở bổn tòa trước mặt, tất cả thiên thần cấp trở xuống đích thiên thú cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Đây chính là uy thế. Ta sẽ đích thân chọn lựa thập trích thiên thú, cấm chế ở bọn họ. Sau đó chia ra do anh Băng cùng Chu Duy Thanh chỉ bằng mượn tự thân hơi thở đối với chúng tiến hành uy hiếp. Mọi việc bổ nhào ngã xuống đất đích thiên thú, vì cái gì bị uy hiếp thành công? Người nào thành công hơn, người nào coi như là thắng trận này. Nói tới đây, Tuyết Ngạo Thiên đều nhìn về phía Long Thích Nhai. Long huynh, ta muốn trước tiên đem nói ở phía trước. Này cả 3 lần cuộc thi, ta sẽ tận lực làm được công bình. Nhưng là, anh Băng vốn chính là Thiên Nhi vị hôn phu. Vì vậy, ngươi này đồ đệ mong muốn để cho ta hủy bỏ lần này hôn lễ. Như vậy, nhất định phải ở 3 lần cuộc thi toàn bộ chiến thắng anh Băng, thể hiện ra hắn so với anh Băng quả thật xuất sắc, mới là coi là thành công. Nếu như hắn thua một trận, như vậy cho dù anh Băng thắng, Tuyết lão quái, ngươi điều này cũng quá không công bình đi. Long Thích Nhai nhất thời bất mãn nói. Mà sư tử vương Cổ Tư Đạt cùng sư tâm vương tử Cổ Anh Băng phụ tử hai người lúc này lại cũng nhìn không được biểu lộ mấy phần nhìn có chút hả hê. Bọn họ hiện tại không có bất kỳ đạo lý phản đối Tuyết Ngạo Thiên làm trọng tài trận này đánh cuộc. Theo bất kỳ phương diện đến xem, Tuyết Ngạo Thiên cũng là có khuynh hướng bọn họ. Mà trận đánh cuộc này đơn giản là vì ngăn ngừa Long Thích nhai miệng. Riêng là trận đầu tỉ thí phương pháp, Cổ Anh Băng thì tuyệt không cho là mình thất bại. Bất kỳ một gã Thiên Châu Sư trên người phát tán xuất khí thế cũng đều cùng bọn họ thực lực bản thân có liên quan. Huống chi Cổ Anh Băng thừa kế chính là thuần chánh nhất thần thánh địa linh sư huyết mạch. Này hai người gia tăng ở chung một chỗ. Hắn tin tưởng mình có tuyệt đối ưu thế. Làm sao cũng không thể năng bại bởi Chu Duy Thanh. Phía sau hai cuộc thi sợ rằng đều không cần tiến hành đi xuống. Tuyết Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn Long Thích Nhai. Long huynh, ngươi mang theo đồ để lên núi đến phá hư con gái của ta hôn sự. Chẳng lẽ đối với ta Tuyết Thần Sơn thì công bình sao? Nếu như ngươi đối với ta đưa ra đánh cuộc không phục, vậy các ngươi có thể đi. Ta Tuyết Ngạo Thiên rồi tuyệt không sợ ngươi trả thù cái gì. Cùng lắm thì lão phu này nửa đời sau hãy theo ngươi cho đến có một nhân thân chết mới thôi. Long Thích Nhai sắc mặt liền thay đổi. Hai mắt bởi vì tức giận dường như muốn phun ra lửa dường như. Nhưng lại bị Tuyết Ngạo Thiên lời nói đình chỉ rồi. Lại còn nói không ra cái gì phản bác đến hay. Trong lúc nhất thời, hô hấp của hắn rõ ràng trở nên ồ ồ mấy phần. Hổ Vương đứng ở một bên nhìn trước mắt một màn này là trong lòng thầm than. Xem ra, lần này là không có cơ hội đả kích sư nhân tộc nhất mạch rồi. Sư tử vương Cổ Tư Đạt còn lại là thật to đem lông mày thổ khí một phen. Nhưng là bọn họ vừa nào biết đâu rằng lúc này Long Thích Nhai trong lòng đã cười nở hoa. Ai nói ta cùng tiểu bàn diễn kỹ tốt, luận diễn kỹ, này Tuyết lão quái thế nhưng cũng muốn vượt qua ta không chỉ một bậc. Ngay tại mới vừa rồi Tuyết Ngạo Thiên nói ra lời nói này lúc sau. Lần nữa hướng Long Thích Nhai đưa ra rồi ánh mắt. Lần này Long Thích Nhai hoàn toàn có thể xác nhận. Tuyết Ngạo Thiên quả thật sẽ ở này ba cuộc tỉ thí trong có đều tin tức rồi. Hơn nữa, hắn thậm chí rồi đoán được. Tuyết Ngạo Thiên biến hóa. Sợ rằng tựu đến từ chính mới vừa rồi tiểu bàn đối với hắn nói ra những thứ kia lúc sau. Hắn đi tìm nữ nhi lúc sau mới là sinh ra. Chuyện hôm nay Long Thích Nhai tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nắm chặt. Hắn chỉ là một người mang theo Chu Duy Thanh mà đến. Ở chỗ này thế đơn lực cô. Long Thích Nhai sợ nhất đúng là Tuyết Ngạo Thiên liều lĩnh. Nếu là thật cái kia dạng, chính hắn cố nhiên có thể toàn thân trở lui. Nhưng hắn vẫn không thể nào mang theo Chu Duy Thanh cùng đi. Nói cách khác, Chu Duy Thanh chỉ sợ cũng vĩnh viễn rồi không thể rời bỏ Tuyết Thần Sơn. Tánh mạng của hắn cũng là vĩnh viễn ở rồi. Đối với Chu Duy Thanh người đệ tử này, Long Thích Nhai hiện tại có thể nói là đem hắn làm như tánh mạng của mình có người trọng yếu nhất đến đối đãi. Long Thích Nhai trong cả đời có thể nói hoàn toàn chút xuống là Thiên Châu Sư trong khi tu luyện. Hiện tại hắn đã hơn 100 tuổi rồi. Sớm đã không có bất kỳ thân nhân. Kể từ khi thu Chu Duy Thanh làm đồ đệ lúc sau, hắn càng ngày càng thích chính hắn một bảo bối đồ đệ rồi. Không chỉ là bởi vì Chu Duy Thanh cùng hắn cũng có 6 loại ý châu thuộc tính, đồng thời cũng là bởi vì tính tình hợp nhau. Chuyện lần này, nếu như dựa theo Long Thích Nhai ý nghĩ của mình, hắn tuyệt sẽ không mang Chu Duy Thanh đến Tuyết Thần Sơn. Bởi vì thành công tỷ lệ thật sự là không lớn. Không nói trước Chu Duy Thanh thực lực như thế nào. lấy bọn họ thầy trò hai người có thể nói là đối kháng Tuyết Thần Sơn này thiên hạ hôm nay mạnh nhất thánh địa. Căn bản là không có bất kỳ nắm chặt. Ai có thể nắm giữ rồi Tuyết Ngạo Thiên này thiên hạ để nhang cao thủ tâm thái đây? Chương 174 ba cuộc thi phân định con rể chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi com. Nhưng là Long Thích Nhai vẫn như cũ mang theo bản thân cùng đệ tử tới. Hắn mặc dù trung thân chưa lập gia đình nhưng là năng hoàn toàn hiểu Chu Duy Thanh tâm thái. Ngươi làm một người đàn ông, nếu là liền nữ nhân của mình cũng đều bảo vệ không được. Như vậy, ở Chu Duy Thanh trong lòng không thể nghi ngờ sẽ lưu lại một không thể xóa nhòa bóng mờ. Nếu thật sự là như vậy, sợ rằng lấy sau Chu Duy Thanh ở tu luyện gặp phải bình cảnh lúc sau thì không thể nào đột phá. Này cũng không phải Long Thích Nhai nguyện ý nhìn qua. Huống chi theo trên mặt cảm tình, hắn rồi tuyệt không muốn xuất hiện tình huống như thế. Chu Duy Thanh chuyện gia đình cũng như chuyện đất nước, Long Thích Nhai mặc kệ. Đó cũng là vì mài luyện Chu Duy Thanh, để cho hắn ở các loại trải qua có không ngừng trưởng thành mà thôi. Mà trước mắt chuyện này, nếu như Long Thích Nhai không ra mặt lời mà nói, Chu Duy Thanh thậm chí đều không thể đi tới Tuyết Thần Sơn trên, lại càng không cần phải nói những thứ khác rồi. Cho nên, Long Thích Nhai cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ đã tới rồi. Dĩ nhiên, trong chuyện này còn có một nguyên nhân khác. Long Thích Nhai cao nhất mục tiêu thì là trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả. Chính là muốn đánh bại Tuyết Ngạo Thiên. Nhưng là hắn cũng biết, đã biết cả đời chỉ sợ là không có gì cơ hội. Tuyết Ngạo Thiên đích thiên thần cấp là hắn đã hoàn toàn không thể nào đạt tới. Cho nên, hắn đem đều có hy vọng cũng đều ký thác vào rồi bảo bối của mình đồ đệ trên người. Nếu như Chu Duy Thanh có thể rót đến Tuyết Ngạo Thiên nữ nhi, hơn nữa đem thiên nhi mang đi, có thể nói là đối với Tuyết Ngạo Thiên một thắng lợi. Mặc dù đó cũng không phải võ lực trên, nhưng Long Thích Nhai rồi giống như trước xem cảm thấy rất thoải mái. Cho nên, vô luận theo bất kỳ góc độ xuất phát, hắn cũng không thể không mang theo Chu Duy Thanh tiền lai. Chỉ sợ thành công tỷ lệ chỉ có 1-2 thành thì cũng muốn lên. Đến sau này, Long Thích Nhai cùng Chu Duy Thanh này hai thầy trò luôn luôn ở xây dựng đối với mình không khí có lợi. Mà tình huống từ lúc đó đến giờ, Long Thích Nhai biết tiểu bàn thành công tỷ lệ đã nếu so với lúc trước đề cao một chút. Ít nhất Tuyết Ngạo Thiên theo trong nội tâm tựa như có lẽ đã cũng không phải là như vậy bài xích Chu Duy Thanh rồi. Rất có thể còn có mấy phần nghiêng về. Dĩ nhiên, đây chỉ là Long Thích Nhai bước đầu phán đoán, phía sau đến tột cùng sẽ như thế nào hắn cũng không biết. Trước mắt Tuyết Ngạo Thiên đưa ra trận đầu này tỉ thí phương pháp hắn xem lo lắng sao. Nếu có người hỏi Long Thích Nhai cái vấn đề này, như vậy Long Thích Nhai trả lời sẽ chỉ là một tiếng cười lạnh. Trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Long Thích Nhai tựa hồ là đột nhiên cắn răng một cái. Mắt nhìn Tuyết Ngạo Thiên oán hận nói tốt. Tuyết lão quái ngươi ngoan. Kia thì tới đi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ giữ lời nói. Mời là hôm nay này ba cuộc tỉ thí đồ đệ của ta cũng đều thắng. Các ngươi cũng không thể có bất kỳ ngăn trở. Nhất định phải để cho đồ đệ của ta mang đi con gái của ngươi. Tuyết Ngạo Thiên liếc Long Thích Nhai một cái, hừ lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt chuyển hướng sư tử vương Cổ Tư Đặc. Cổ huynh đệ, ý của ngươi như thế nào? Cổ Tư Đặc ha ha cười một tiếng, dũng cảm nói hết thảy nhưng bằng sơn chủ phân phó. Khi hắn xem ra chính mình nhi tử tự nhiên rồi là không thể nào thua. Theo huyết mạch nhìn lại, thần thánh địa linh sư mặc dù so với thần thánh thiên linh hổ kém hơn một chút, nhưng như thế nào sẽ thua bởi Long Thích Nhai người đệ tử kia đây? Huống chi còn có tu vi trên khổng lồ ưu thế. Lấy hắn thiên đế cấp tu vi tự nhiên nhìn ra được Chu Duy Thanh chẳng qua là sáu châu mà thôi. Tuy nói 20 tuổi trở xuống đích sáu châu đủ để khiến bất luận kẻ nào kinh hãi. Nhưng kia dù sao cũng chỉ có sáu châu mà thôi. Còn xa xa không có lớn lên. Không đủ gây sợ. Tuyết Ngạo Thiên gật đầu, nói lão phu cùng Tuyết Ngạo Ảnh làm như tỉ thí lần này người trọng tài. Hết thầy lấy công bình xuất phát. Hai người các ngươi hôm nay người trẻ tuổi có thể chuẩn bị. Ta tự mình chọn lựa trận đầu này trong tỉ thí cần có thiên thú. Tuyết Lão Quái chờ một chút. Long Thích Nhai nói. Tuyết Ngạo Thiên đưa mắt nhìn sang hắn. Long Thích Nhai nói Tuyết Lão Quái, ngươi nói có ba cuộc tỉ thí, kia sau hai cuộc tỉ thí là cái gì? Tuyết Ngạo Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Nói chờ ngươi đồ để trước tiên thắng trận đầu rồi nói sau. Nếu như hắn liền trận đầu cũng đều không thắng được, thì hai trận sau còn có cái gì ý nghĩa nói? Xong câu đó, hắn đã là phẩy tay áo bỏ đi, căn bản không để cho Long Thích Nhai lại cơ hội mở miệng. Ít nhất theo ngoài mặt nhìn, ai nấy đều thấy được. Tuyết Ngạo Thiên hoàn toàn là đứng ở sư tử vương phụ tử bên này. Đây cũng là bình thường nhất đích tình đen tối. Vạn thú đế quốc nhất phương cùng chung mối thù chứ sao? Bất quá! Vào lúc này, Hổ Vương trong mắt ngược lại biểu lộ rồi nửa phần ngạc nhiên. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh từ nhỏ là cùng huynh trưởng cùng nhau lớn lên. Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên so với tuổi của hắn mới đại 10 tuổi. Không chỉ là huynh trưởng. Đối với Tuyết Ngạo Ảnh mà nói, Tuyết Ngạo Thiên thậm chí giống như phụ thân bình thường. Hai người cùng nhau trưởng thành, Tuyết Ngạo Ảnh đối với chính hắn đại ca tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Nếu như là tình huống bình thường lời mà nói, Tuyết Ngạo Thiên ở trước mặt người ngoài, giống như không nên biểu hiện mạnh như thế khí thế. Lệnh cuộc tỉ thí này nhìn qua rõ ràng có không công bình địa phương a. Tuyết Ngạo Ảnh trong lòng có đều nghi ngờ, dĩ nhiên cũng chỉ là rất nhỏ bé một chút mà thôi. Đối với hắn mà nói, trận này thắng bại đối với hắn cũng sẽ không có chỗ hại. Tự nhiên rồi sẽ chỉ là một cái thờ ơ lạnh nhạt người thân phận. Long Thích Nhai mang theo Chu Duy Thanh đi tới một bên ngồi xuống. Ý niệm vừa động, tự nhiên có mạnh mẽ vô cùng đích thiên đạo lực thiên lực đem hai người bao phủ ở bên trong. Tiểu bàn, ngươi có mấy phần nắm chặt có thể thắng trận đầu? Long Thích Nhai trầm giọng hỏi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói lão sư, này một ta đây cơ hồ có thể nói là tất thắng. Nga, Long Thích Nhai nhìn bảo bối của mình đồ đệ, tự tiếu phi tiếu nói tự đại nhưng là thiên châu sư tối kỵ. Chu Duy Thanh ha hả cười nói, ta hiện tại chỉ là đang nghĩ mời làm sao thắng. Lão sư, ngày rồi đã nhìn ra đi. Tuyết Thần Sơn chủ đối với ta giống như địch ý cũng không phải là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn đưa ra trận đầu này tỉ thí cũng rất dường gì a. Cái này đến phiên Long Thích Nhai kinh ngạc. Long Thích Nhai có điều phán đoán. Đó là bởi vì Tuyết Ngạo Thiên truyền đưa cho hắn ánh mắt. Nhưng Long Thích Nhai nhưng hoàn toàn có thể khẳng định. Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt còn một mình hắn có thể thấy. Này là vì che giấu tai mắt người. Liền sư tử vương, hổ vương hai cái này thiên đế cấp cường giả cũng không năng nhìn ra. Chu Duy Thanh tự nhiên rồi là không thể nào thấy được. Nhưng hắn lại có thể làm ra như vậy phán đoán. Nhưng thấy mình bảo bối này đồ đệ sức quan sát giống như so với trước kia lại có nhảy vọt tiến bộ. Lão sư trận này rõ ràng cho thấy năng phát huy ta huyết mạch trên ưu thế. Nếu ta đoán không lầm, Tuyết Thần Sơn chủ có phải là vì rồi nữ nhi tâm mềm nhũn? Mặc dù hắn không biết xem tán thành ta, nhưng đưa ra như vậy tỉ thí phương pháp, hẳn là sẽ cho ta một cái cơ hội. Chu Duy Thanh khẳng định nói. Long Thích Nhai lạnh nhạt nói, làm bất cứ chuyện gì cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng qua là cơ hội lớn nhỏ khác mà thôi. Ngươi đã lựa chọn tới nơi này, như vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Thần thánh địa linh sư nhất mạch tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, huyết mạch lực lượng xem theo tu vi tăng lên phát huy ra nhiều hơn. Ngươi cùng kia cổ anh băng ở giữa tu vi chênh lệch tương đối khổng lồ. Không nghĩ tới tiểu tử này đã đột phá chín châu rồi. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trước tiên vấn đề trận đầu này thắng lợi. Thì ở trên thế trận chúng ta thì đã chiếm cứ thượng phong. Thành công tỷ lệ cũng là lớn hơn nhiều lắm rồi. Hơn nữa, này sư tử vương cùng hổ vương quan hệ cũng không phải là quá tốt. Nhớ kỹ mời lợi dụng điểm này. Chu Duy Thanh gật đầu, hắn dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thường, này quan hệ lấy hắn và Thiên Nhi tương lai a. Hơn nữa cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Lập tức, Chu Duy Thanh thẳng ở một bên ngồi xuống, khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai mắt, bắt đầu tu luyện. Chi bằng năng để cho thiên lực của mình giữ vững ở tốt nhất trạng thái. Cho dù hắn căn bản không cần làm như vậy, thiên lực cũng sẽ luôn luôn ở đỉnh. Nhưng cho dù là có thể làm cho tinh thần lực của mình có điều tăng lên nửa phần, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn Chu Duy Thanh bộ dạng ở cổ anh băng bên kia trực tiếp thì hiểu trở thành không tự tin. Hắn tự nhiên sẽ không giống Chu Duy Thanh làm như vậy. Khi hắn xem ra, cuộc tỉ thí này bất quá là đi cách đi ngang qua sân khấu. Chẳng qua là lão sư vì ngăn ngừa Long Thích Nhai miệng mà thôi. Trận này tỉ thí lúc sau, Lục Tuyệt Đế Quân thầy trò hai người cũng chỉ có thể xám xịt rời đi rồi. Sư tử vương cổ tư đặc rồi giống như trước sẽ không làm của mình nhi tử lo lắng. Cổ anh băng có thể nói là cổ tư đặc lớn nhất kiêu ngạo. Cổ tư đặc rất rõ ràng. Có những khác mấy đại thánh địa tồn tại. Vạn thú đế quốc mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể năng đem thế giới loài người tóm thâu. Tuyết Thần Sơn cường thịnh trở lại, cũng không cách nào đồng thời cùng tứ đại thánh địa đối kháng. Chỉ sợ không tính thiên tà giáo rồi giống nhau không được. Mời không phải bởi vì ngũ đại thánh địa khắc chế. Sợ rằng vạn thú đế quốc cùng nhân loại quốc gia chiến đấu. Sẽ càng thêm sanh linh đồ thán rồi. Nhưng là sư tử vương cổ tư đặc cũng có giá tâm của mình. Hắn mặt ngoài hào phóng, nội tâm cũng là tương đối nhẵn nhụi. Mình không thể hoàn thành chuyện tình. Chưa chắc của mình nhi tử tương lai thì không thể hoàn thành lực. Chỉ cần cổ anh băng có thể trong tương lai tiếp nhận Tuyết Thần Sơn chủ vị trí. Như vậy, hết thầy thì cũng có thể. Ít nhất phải để cho thần thánh địa linh sư nhất mạch trước tiên hoàn toàn thống trị rồi toàn bộ vạn thú đế quốc rồi hãy nói. Từng ấy năm tới nay, Tuy nói thần thánh thiên linh hổ nhất mạch vẫn chiếm cứ lấy Tuyết Thần Sơn, nhưng là ở Vạn Thú Đế Quốc, thần thánh địa linh sư nhất mạch rồi đồng dạng là kinh doanh rồi nhiều năm. Cổ Anh Băng nếu như có thể thừa kế Tuyết Thần Sơn chủ vị trí, nói là đế vương đổi thành thần thánh thiên linh hổ nhất mạch, nhưng là chân chính nắm giữ thực lực sẽ là ai? Tương lai nếu như Tuyết Ngạo Thiên mất, như vậy thần thánh thiên linh hổ còn thật sự có tồn tại cần thiết sao? Dĩ nhiên, đây đều là tương lai mới có thể chuyện phát sinh. Việc cấp bách, trước tiên ổn định lại chính mình nhi tử ở Tuyết Thần Sơn địa vị mới là trọng yếu nhất. Trước mắt Lục Tuyệt Đế Quân quả thật có thể đủ để cho sư tử vương Cổ Tư Đạp sinh ra cảnh giác. Nhưng cũng chỉ là cảnh giác mà thôi. Dù sao Long Thích Nhai rồi chỉ có một người. Này vừa là ưu thế của hắn cũng là hoàn cảnh xấu. Ở đại thế trên, cá nhân hắn lực lượng là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà chuyện trước mắt, Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên rõ ràng đứng khi bọn hắn bên này. Như vậy, Lục Tuyệt Đế Quân cũng chỉ có thể là một chây cười mà thôi. Tuyết Ngạo Thiên chuyến đi này rời đi thời gian rất lâu, so với mọi người dự đoán còn muốn dài. Chương 174 ba cuộc thi phân đỉnh con rể hạ. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Chu Duy Thanh ngồi ở chỗ kia nhắm mắt tu luyện. Thời gian với hắn mà nói tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Đắm chìm đang tu luyện ở bên trong. Thời gian tổng hội qua vô cùng mau. Ngược lại là Cổ Anh Băng tâm tính có chút không xong. Tu vi của hắn mặc dù cao, chính là đối với Chu Duy Thanh, trong lòng hắn nhưng lại có khổng lồ bóng mờ. Này bóng mờ tự nhiên đến từ Thiên Nhi. Thiên Nhi chân chính thích là trước mắt cái này nhân loại mà không phải hắn. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này thời điểm, Cổ Anh Băng trong lòng liền tràn ngập thống khổ cùng nóng rực. Hắn thật sự là hận không thể tương Chu Duy Thanh xé thành mảnh nhỏ mới có thể giải mối hận trong lòng. Hiện tại Cổ Anh Băng thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất chiến thắng Chu Duy Thanh, đưa hắn đuổi đi, mau chóng hoàn thành mình và Thiên Nhi ở giữa hôn sự. Tương tất cả chuyện này kết thúc, cùng Thiên Nhi gạo nấu thành cơm nói sau về phần tình cảm giữa hai người. Tổng là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhìn Chu Duy Thanh, hắn là càng xem càng không vừa mắt. Chích chỉ là hy vọng có thể mau chóng kết thúc trước mắt dày vò mà thôi. Suốt qua gần một canh giờ công phu, Tuyết Ngạo Thiên mới một lần nữa xuất hiện tại tuyết trong thần điện. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, phía trước trên mặt âm trầm đã không thấy. Đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Sư vương, Long huyên trận đầu tỉ thí cần thiết thiên thú đã muốn chuẩn bị tốt. Cùng đi. Vừa nói, chính hắn trước tiên hướng Tuyết Thần Điện cửa hông đi đến. Long Thích Nhai tỉnh lại đang tu luyện trung Chu Duy Thanh. Sư vương Cổ Tư Đặc mang theo con của mình. Hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh chính là theo sát tại huyên trưởng sau lưng. Mọi người đang nghĩ Tuyết Thần tỏa thành ở chỗ sâu trong đi đến. Tuyết Ngạo Thiên đi ở phía trước cũng không nhanh. Từ phía sau nhìn không tới trên mặt hắn thần sắc. Nhưng là này thiên hạ đệ nhất cao thủ đi tại phía trước, lại làm người ta có cảm giác không cách nào vượt qua cảm giác. Long Thích Nhai ở phía sau nhìn Tuyết Ngạo Thiên, sắc mặt không khỏi thoáng phát sinh biến hóa. Hắn biết của mình cái này cả đời hẳn là thật sự không cách nào vượt qua ngọn núi lớn này. tất cả hy vọng. Cũng chỉ có thể rơi tại bảo bối của mình đồ đệ trên người mới được. Thiên đế cấp cường thịnh trở lại. Trung quy cũng chỉ có thể thiên đế cấp mà thôi. Đã đi gần một khắc đồng hồ công phu. Tại tuyết sâu trong tòa thành vượt qua rất nhiều đường vòng sau. Đi vào một cái rộng lớn phòng. Bên trong gian phòng sườn có thang lầu. Tuyết Ngạo Thiên mang theo mọi người xuân sẻ thang lầu xuống. Theo kia lẩn quẩn thang lầu đi thẳng đi xuống gần 300 mã. Mới đi vào tới rồi một cái đặc thù trong địa huyệt. Trong địa huyệt nhân công mở dấu vết cũng không rõ ràng. Ngược lại càng giống là thiên nhiên hình thành. Chung quanh khắp nơi đều là đẹp mắt băng tinh. Tại từng viên tuyết bạch sắc thiên hạch chiếu rọi xuống. Tản ra kỳ quái cảm giác. Đến đây tựa như đi tới một giấc mộng huyễn trong thế giới. Không hề nghi ngờ đây là một chuyên thuộc về tuyết thần sơn trung địa phương. Ngay tại tuyết thần sơn trong lòng núi. Cũng là tuyết thần sơn thánh địa đích căn bản trọng địa. Nếu không phải là tình huống đặc thù. Người bình thường là căn bản không có khả năng đến đây. Đừng nói Long Thích Nhai thầy trò hai người, cho dù là sư vương Cổ Tư Đặc đều là lần đầu tiên tới cái chỗ này. Cổ Anh Băng đối với nơi này tự nhiên là hết sức quen thuộc, đây là Tuyết Thần Sơn nuôi dưỡng thiên thú địa phương. Tuyết Thần Sơn cùng mặt khác thánh địa không giống với mặt khác thánh địa đối với thiên thú. Đều là nhốt. Phong ấm khẩu sau đó lại theo hắn trên người chúng thác ấm kỹ năng. Mà tuyết thần sơn không giống với thần thánh thiên linh hổ cùng thần thánh địa linh sư theo ý nào đó mà nói. Cũng đều là thiên thú. Cao cấp nhất thiên thú cùng cự long một tầng thứ tồn tại. Bởi vậy chúng nó bản thân liền đối thiên thú có khổng lồ uy hiếp lực. Có thể cư trụ đến tuyết thần sơn ở bên trong. Đối với bình thường thiên thú mà nói. Đây là cao nhất vinh quang. Sở dĩ ở trong này thiên thú chỉ có thể dùng nuôi dưỡng để hình dung. Lại không thể nói là nhốt. Có thể sinh hoạt tại tuyết thần sơn thiên thú. Tuyệt đại đa số cũng đều là băng hệ. Chỉ có như thế. Chúng nó mới có thể thích ứng nơi này lạnh như băng hoàn cảnh. Ngàn vạn không nên tưởng rằng tuyết thần sơn trong lòng núi nhiệt độ liền so bên ngoài ấm áp. Đang trái ngược. Tại tuyết thần sơn trong lòng núi. Độ ấm phản diện phải thấp hơn nhiều. Chỉ có tuyết thần sơn dòng chính mới biết được. Tại tuyết thần sơn trong lòng núi bộ. Có một khối thật lớn vô cùng hàn ngọc. Này khối hàn ngọc là không thể nào bị mở ra tới. Cho dù là thiên thần cấp cường giả cũng không được. Đó cũng là vì cái gì tuyết thần sơn ở vào vạn thú trong thiên đường. Độ ấm nhưng như cú thấp như vậy nguyên nhân. Thần thánh thiên linh hổ có thể áp chế thần thánh địa linh sư nguyên nhân cũng chính là lúc này. Thần thánh thiên linh hổ ý châu hệ là thần thánh, tinh thần cùng thủy. Mà thần thánh địa linh sư ý châu hệ chính là thần thánh, tinh thần cùng hỏa. Thủy cùng hỏa chênh lệch tại đây tuyết thần sơn chung thì có rất lớn khác biệt. Vạn năm hàn ngọc đối với thủy thuộc tính phụ trợ tu luyện hiệu quả thật tốt. Nếu không nói. Lấy tuyết ngạo thiên thiên phú cũng chưa hẳn có thể thành tựu thiên thần cấp. Đúng là tại kia vạn năm hàn ngọc dưới sự trợ giúp. Tốc độ tu luyện của hắn mới có thể nhanh như vậy. Tại 30 tuổi phía trước tiến giai thiên vương. Theo sau từng bước cá dấu chân rốt cuộc đi tới thiên thần cấp. Chung quanh nhiệt độ không ngừng rơi chậm lại. Mỗi người chung quanh thân thể đều sinh ra một tầng sương mù nhàn nhạt. Chỉ có tuyết ngạo thiên ngoại lệ. Tuyết ngạo thiên giống như là cá người thường một loại. chậm rãi bước tại đây trong hầm băng. Mà sư vương phụ tử chung quanh thân thể lại là dâng lên nhàn nhạt hồng vụ. Long thích nhai trên người chính là lục quang thải vụ. Dù sao long thích nhai bản thân cũng là có thủy thuộc tính tồn tại. Sở dĩ hoàn cảnh nơi này với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Cái kia thiên đế cấp tu vi chỉ mới rất khó chịu ra ngoài giới hoàn cảnh ảnh hưởng tới. Chu Duy Thanh chung quanh thân thể xương mù liền tương đối quái dị. Dĩ nhiên là màu xám. Điểm này khiến người khác đều cảm thấy được có chút lạ dị. Mà Chu Duy Thanh bản thân càng là giống như không có việc gì nhân tựa như. Nhìn qua tựa hồ so cổ anh băng ứng đối lên hoàn cảnh chung quanh còn muốn thoải mái hơn nhiều. Chu Duy Thanh bản thân mặc dù không có thủy, hỏa hai loại thuộc tính sinh. Mà ngàn vạn không nên quên hắn bây giờ trong huyết mạch có cái gì. Cố hóa long linh làm hắn có được hệ hỏa miễn dịch. Đối với rét lạnh năng lực chống cự tự nhiên cũng muốn so với người bình thường mạnh rất nhiều nhiều nữa. Nơi này nhiệt độ mặc dù đã muốn thấp khủng bố, nhưng chính hắn cũng không có cái gì thái cảm giác sâu. Chung quanh thân thể xuất hiện màu xám sương mù, ngay cả chính hắn đều có chút kỳ quái. Tối tăm ở bên trong, tựa hồ cảm nhận được tại đây trong hầm băng tựa hồ có một cổ đặc biệt có thể hấp dẫn đến của mình tà ác hơi thở tồn tại. Cho nên mới dẫn động hắn từ thân tà ác hệ nhập vào cơ thể mà ra. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh tự thân tu vi đã bị tương đương trình độ trợ giúp. Có kia tối tăm chung tồn tại tà ác hơi thở. Ít nhất tại tà ác hệ phương diện, tu vi của hắn ít nhất gia tăng rồi ba thành đã ngoài. Hổ vương tuyết ngạo ảnh chung quanh thân thể dâng lên chính là màu lam sương mù. Hắn mặc dù đi ở phía trước, nhưng ý niệm thượng nhưng vẫn chú ý Chu Duy Thanh. Tuyết ngạo ảnh là nhìn thiên nhi lớn lên. Đối chính hắn một chất nữ hắn hiểu rất rõ. Có thể làm cho mắt cao hơn đầu chất nữ coi trọng nam nhân há lại sẽ một loại đâu. Lúc này Chu Duy Thanh trên người biến hóa khiến cho hắn tiếp tục sản sinh ngạc nhiên cảm giác. Đối với sẽ bắt đầu tỉ thí hắn trong lòng vốn phán đoán cũng xuất hiện một chút biến hóa. Rốt cục, tại Tuyết Ngạo Thiên dẫn sắt, mọi người đi tới một cái trống trải trong sân. Nơi này cỡ chừng hơn 1.000 mét vuông. Độ cao cũng cỡ chừng 30 thước có hơn. Rất có thể chính là chỗ này trong hầm băng lớn nhất trống không. Tại hang động một bên, có một đen nhánh đồng huyệt bên trong nhìn qua thập phần sâu thẳm. Nhưng mọi người tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được. Đang ở đó trong đồng quật, có chúng nhiều khí tức cường đại tồn tại. Này đó hơi thở có âm lãnh, có cuồng dã, lại không hề nghi ngờ. Đều là thuộc loại thiên thú tồn tại. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói trận đầu tỉ thí sẽ bắt đầu công bình để. Ngoại trừ cuối cùng một loại thiên thú ở ngoài, phía trước 9 loại ta đều chuẩn bị 2 cái. Tùy theo 2 người các ngươi cùng nhau tiến hành uy hiếp. Chỉ cần uy hiếp thành công là có thể tiến hành tiếp theo trích chỉ thẳng đến có nhân không cách nào làm được đến mới thôi. Long thích nhai nói phải là 2 người bọn họ đều thành công uy hiếp ngươi chọn lựa 10 con thiên thú làm sao bây giờ. Tuyết Ngạo Thiên ngạo nghễ nói đó là không có khả năng. Cuối cùng một cái thiên thú là đồng bạn của ta. Nghe hắn vừa nói như thế, Long thích nhai không khỏi chấn động. Ngươi nói là phải. Tuyết Ngạo Thiên hướng Long thích nhai gật gật đầu. Nói không như thế, làm sao để có thể thí nghiệm xuất 2 người bọn họ cực hạn nơi đó. Nếu như phía trước Cửu Trích Chỉ Thiên Thú hai người bọn họ đều có thể uy hiếp thành công. Như vậy, cuối cùng thắng bại liền tùy theo ta ông bạn già tiến hành phán đoán. Ta ông bạn già nhất định sẽ cấp xuất một cái công bình công chính kết quả. Lấy nó kiêu ngạo là không thể nào nói dối. Long huynh, ngươi là phủ nhận mà. Lúc này đây, Long Thích Nhai cư nhiên không có nửa phần do dự gật gật đầu, nói ta tán thành. Tai, lấy tưởng tượng. Ngay cả Lục Tuyệt Đế quân Long Thích Nhai đều có chút tán thành thiên thú. Thậm chí còn có điều kiêng kỵ. Có thể nghĩ, con này thiên thú đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Cường đại đến ngay cả Long Thích Nhai đều đối phán đoán của nó không có điều hoài nghi. Cổ Tư Đặc tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Không bằng Tuyết Ngạo Thiên xin hỏi. Lập tức liền hướng hắn gật gật đầu. Tuyết Ngạo Thiên mỉm cười, nói vậy thì bắt đầu các ngươi hai người cách xa nhau 30 nửa đứng vững. Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng đồng thời đi ra. Hai người liếc nhau, trong không khí tựa hồ có rõ ràng hoa lửa phát ra. Cổ Ấm Băng mặc dù bản thân có hệ hỏa, tại đây lạnh vô cùng địa phương sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Nhưng hắn dù sao cũng là Tuyết Thần Sơn nhân. Đối hoàn cảnh nơi này đã muốn thập phần thích ứng. Với lại, bởi vì cái gọi là hết cùng lại thông. Tại lạnh vô cùng hoàn cảnh hạ tu luyện hắn hệ hỏa thiên lực. Thời điểm hắn mà nói cũng là có đặc thù trợ giúp. Giờ này khắc này, Cổ Anh Băng trong mắt tản mát ra lành lạnh hận ý. Tựa hồ muốn Chu Duy Thanh hoàn toàn nuốt hết tựa như. Ngược lại là Chu Duy Thanh nhìn ánh mắt của hắn phải bình tĩnh hơn nhiều. Mà phần này bình tĩnh lại huống chi đem Cổ Anh Băng chọc giận. Bởi vì khi hắn xem ra, Chu Duy Thanh bộ dáng tựa hồ cư nhiên có thể ổn thắng hắn tựa như. Tuyết Ngạo Thiên vỗ vỗ tay. Đúng lúc này, lưỡng cá thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ một bên trong động quật đi ra. Đương này hai cái thiên thú xuất hiện thời điểm. Hổ vương cùng sư vương cũng không khỏi trên mặt hơi hơi biến sắc. Mặc dù phía trước bọn họ cũng nghĩ đến Tuyết Ngạo Thiên chọn lựa thiên thú nhất định không giống người thường. Nhưng cũng không có nghĩ đến. Con thứ nhất thiên thú dĩ nhiên cũng làm cường đại như thế. Dù sao Cổ Anh Băng cùng Chu Duy Thanh đều là không đủ thiên vương cấp thiên châu sư. Như vậy uy hiếp khảo nghiệm tựa hồ có chút khó khăn. Chương 175 thủ thí uy hiếp thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Hai con to lớn thiên thú chậm rãi đi tới Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng trước mặt mới ngừng lại được. Bộ dáng của bọn nó gần như là giống nhau như đúc. Chiều cao chừng 7 thước có hơn. Toàn thân bao trùm lấy băng lam sắc dày cộm nặng nề áo giáp. Thân cao lại chỉ 1m5 mà thôi. Cả người gần như là bò lổm ngổm trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn cao cùng độ dài thân thể hoàn toàn kém xa. Loại này thiên thú Chu Duy Thanh không nhận ra. Nhìn qua giống như là khổng lồ xuyên sơn giáp. Bọn họ trong mắt lóe ra dày đặc u hàn quang. Theo hơi thở trên hoa gãy. Này dĩ nhiên là hai con tôn cấp thượng vị thiên thú. Phải biết rằng Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng trận đầu này tỉ thí cũng không phải là chiến thắng thiên thú, mà là uy hiếp. Đối với bình thường thiên châu sư mà nói, có thể bằng vào tự thân hơi thở uy hiếp đến đích thiên thú. Tu vi nhất định phải so với thiên châu sư thấp hơn rất nhiều mới được. Nhưng trước mắt này hai con thiên thú. Đừng nói là Chu Duy Thanh rồi. Chính là Cổ Anh Băng. đơn thuần so đấu thiên lực tổng số, rồi thì không bằng bọn họ a. Dù sao cổ anh băng cũng chỉ là mới vừa tiến vào chín châu cảnh giới mà thôi. Như vậy uy hiếp, khảo nghiệm đúng là Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng tự thân trong huyết mạch ẩn chứa đặc thù năng lượng. Hai con khổng lồ đích thiên thú lộ rõ hết sức nhu thuận. Ánh mắt của bọn nó vẫn luôn là rơi vào Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên trên người. Tựa hồ là đang đợi Tuyết Ngạo Thiên phân phó dường như. Nhìn bộ dáng kia. Mời nhiều đàng hoàng, thật có nhiều đàng hoàng. Tuyết Ngạo Thiên thản nhiên nói, các ngươi có thể bắt đầu. Thời gian làm một nén nhang. Nếu như một nén nhang trong thời gian các ngươi vẫn không thể uy hiếp thành công, coi như thất bại. Nương theo Tuyết Ngạo Thiên một tiếng bắt đầu. Cổ anh băng dẫn đầu đi lên. Chỉ thấy trên người hắn kim hồng sắc quang mang chợt sáng lên. Hắn hai tròng mắt rồi tùy theo biến thành chói mắt màu vàng. Nồng đậm mà cường đại hơi thở theo trong thân thể của hắn gần như là giống như nổ tung bình thường bộc phát ra. Kinh khủng năng lượng hơi thở phóng lên cao, đồng thời bao phủ hướng trước mặt kia xuyên sơn giáp bình thường khổng lồ thiên thú. Kia trích thiên thú toàn thân khẽ run lên. Chẳng qua là hơi do dự một chút. Thân thể tự hướng lui về phía sau suốt vài phần. Tứ chi mềm nhũn. Phù phù một tiếng. Thì phục ngã xuống đất. Thân thể còn hiện ra chút chấn chiến. Uy hiếp cứ như vậy thành công. Kim hồng sắc quang mang rồi tùy theo thu liếm. Cổ anh băng hai tay chắp sau lưng. Nhìn qua là như vậy thong dong. Giống như là cũng không có làm gì dường như. Chẳng qua là ngắn ngủn thời gian mấy lần hô hấp. Là hắn có thể đủ uy hiếp ở như vậy một con có thể sinh hoạt tại Tuyết Thần Sơn trong cường đại thiên thú. Có thể nghĩ. Hơi thở của hắn đến cỡ nào cường thịnh rồi. Thật ra thì. Lấy cổ anh băng tu vi cùng tự thân huyết mạch năng lượng. Vốn là không có nhanh như vậy là có thể hoàn thành lần này uy hiếp. Chẳng qua là. Hắn vì cho Chu Duy Thanh một hạ mã uy. Hơn nữa lúc này đối với Chu Duy Thanh oán hận. Nhưng lại là có chút siêu tài nghệ phát huy rồi. Hơn nữa bằng vào trong nháy mắt bộc phát kính liệt tăng phúc hiệu quả. Lúc này mới ở trong nháy mắt nhất cử thành công. Cổ anh băng hoàn thành của mình uy hiếp lúc sau. Một cách tự nhiên đưa mắt nhìn sang rồi một bên Chu Duy Thanh. Nhìn có hay không có thể hoàn thành. Khi cổ anh băng đều nhìn về phía Chu Duy Thanh lúc sau, trong mắt không khỏi biểu lộ rồi rõ ràng khinh miệt. Cùng cổ anh băng bên này đẹp mắt cùng uy thế so sánh, Chu Duy Thanh có thể nói là chênh lệch. Hắn lúc này, hẳn là trước mấy bước, đi tới kia trích cường đại đích thiên thú trước mặt, đem bàn tay của mình đặt tại thiên thú khổng lồ đỉnh đầu trên. Trên người như cũ tản ra nhàn nhạt màu xám cho khí lưu. Cả người nhìn qua không có thay đổi gì. Khí tức trên thân cũng không lộ rõ đến cỡ nào cường thịnh. Cổ anh băng cười lạnh một tiếng. Hắn liền đang chờ nhìn Chu Duy Thanh xuất thủ. Con thứ nhất thiên thu chính là tông cấp thượng vị cường đại tồn tại. Bằng vào Chu Duy Thanh về điểm này tu vi cũng muốn uy hiếp thành công. Bất quá, hắn làm sao còn không có dùng được cái kia tà ma biến. Nếu như là sử dụng tà ma biến dưới tình huống ít nhất thành công của hắn tỷ lệ hẳn là xem lớn hơn một chút. Đang ở cổ anh băng trong lòng xuất hiện chút nghi ngờ lúc sau. Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh trước mặt đầu kia khổng lồ xuyên sơn giáp hình dáng thiên thú phù phù một tiếng bổ nhào ngã xuống đất. Thế nhưng cũng bị uy hiếp thành công. mặc dù thân thể của nó không có run rẩy, nhưng lại ở Chu Duy Thanh dưới bàn tay, thì như vậy phục ngã xuống đất. Cổ Anh Băng theo bản năng đem ánh mắt quăng hướng Tuyết Ngạo Thiên, nhìn qua là lão sư trên mặt chút kinh ngạc. Mặc dù nói loại này đối thiên thú uy hiếp ở trong thực chiến là không có bất kỳ ý nghĩa. Dù sao dưới tình huống bình thường thiên thú không thể nào đàng hoàng ở kia để uy hiếp. Mà thiên châu sư cũng không thể có thể đem thiên lực của mình cũng đều dùng để thúc giục hơi thở trên áp bách. Nhưng là Chu Duy Thanh bất quá là một gã sáu châu cấp bậc thiên châu sư, lại có thể uy hiếp thành công một con chín châu cấp bậc chính là thiên thú. Hơn nữa thời gian rồi cũng không có so với Cổ Anh Băng tiêu hao quá nhiều. Này đã đủ để khiến người kinh hãi. Tại chỗ trong sáu người, có ba vị thiên đế cấp, một vị thiên thần cấp, dõi mắt thiên hạ, cũng là đứng đầu nhất tu vi. Nhưng là này bốn đại cường người thế nhưng không có một người nào, không có một cách nào biết Chu Duy Thanh là như thế nào uy hiếp thành công. Đúng vậy, không có một người nào, không có một cách nào. Bao gồm Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên ở bên trong. Còn Long Thích Nhai mơ hồ đoán được Chu Duy Thanh là như thế nào làm được. Thành công uy hiếp ở như vậy một con chín châu tu vi đích thiên thú. Chu Duy Thanh trên người nhưng không có tản mát ra bất kỳ uy hiếp tính hơi thở, làm cho người ta cảm giác chỉ có thể là dù gì. Hắn là làm sao làm được? Khi Chu Duy Thanh đem chính mình tay phải đặt tại kia giống như cùng dáng vóc to xuyên sơn giáp bình thường đích thiên thú đỉnh đầu, hắn hai tròng mắt đã biến thành thật sâu màu tím. Bởi vì hắn đưa lưng về phía mọi người, những người khác tự nhiên là nhìn không thấy tới. Mà kia chích chín châu cấp bậc chính là thiên thú theo Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay cảm nhận được chính là một cổ tràn đầy tuyệt vọng hơi thở. Lạnh như băng, tuyệt vọng, âm u tĩnh mịch. Vô số mặt trái tâm tình ở một khắc kia truyền vào xuyên sơn giáp trong đầu. Tông cấp thiên thú linh trí dù sao không giống thiên vương cấp trở lên thiên thú như vậy cũng có trí khôn. Ở Chu Duy Thanh mang cho nó những thứ kia cường đại mặt trái tâm tình lúc sau, nó duy nhất cảm giác chính là không phù hợp quy tắc dùng chết ngay lập tức tử vong. Ở trận đầu này Chu Duy Thanh nhưng thật ra là mưu lợi rồi, bởi vì hắn không nghĩ quá sớm bại lộ năng lực của mình. Cách làm của hắn rồi rất đơn giản. Đem tà ác cắn nuốt bên trong xúc tích là trong lòng bàn tay của mình. Kỹ năng cũng không có phát ra. Tự nhiên sẽ không có người cảm giác được cái gì. Nhưng này kỹ năng hơi thở cũng đang dán chặt tôn cấp thượng vị thiên thú đỉnh đầu đồng thời truyền lại rồi ra ngoài. Nương theo tu vi tăng lên cùng với thân thể đồng thời tiến hóa, Chu Duy Thanh tà ma thôn phệ cũng có trên phạm vi lớn tiến hóa tăng lên. Có thể nói là diệu dụng vô cùng. Này dù sao cũng là được khen là tà thuộc tính có cường đại nhất kỹ năng tồn tại. Nương theo tiến hóa có vô hạn có thể. Hơn nữa những thiên thú này dưới chăn có nghiêm lệnh, là tuyệt không năng phản kháng. Vì vậy, tà ma thôn phệ đều sinh ra hiệu quả một cách tự nhiên đã mang lại trực tiếp nhất tác dụng. Chu Duy Thanh hoàn thành của mình uy hiếp sau, nhìn cũng không nhìn Cổ Anh Băng một cái, lui về phía sau mấy bước. Khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Hai đầu thiên thú một lần nữa đứng lên. Lúc trước bị Cổ Anh Băng uy hiếp cái kia chích cũng là không có thay đổi gì. Chẳng qua là trong ánh mắt có chút sợ hãi mà thôi. Mà bị Chu Duy Thanh uy hiếp cái kia chích cũng là cúi đầu, nhìn cũng đều không dám nhìn tới Chu Duy Thanh một cái. Ở ý niệm của nó trong, giống như chỉ cần mình nhìn nhiều Chu Duy Thanh mấy lần lời mà nói, cũng sẽ bị hắn dùng tà ma thôn phệ hút khô dường như. Chương 175 thủ thí uy hiếp hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Tuyết Ngạo Thiên vung tay lên, hai con thiên thú xám xịt quay trở về huyệt động. Không có đối với cổ anh băng, Chu Duy Thanh hai người uy hiếp tiến hành đánh giá. Tuyết Ngạo Thiên thản nhiên nói để nhị trích. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cũng chưa thấy vị này Tuyết Thần Sơn chủ làm cái gì. Kia sâu thắm âm u vết nước trong vòng, đã lại có hai con thiên thú xuất hiện. Chỉ bất quá, cùng lúc trước kia hai con cồng kềnh so sánh, này hai con hình thể mời không lớn lắm, cũng muốn linh hoạt nhiều. Rõ ràng là hai con Chu Duy Thanh hết sức quen thuộc Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Hai đạo thân ảnh nhanh như tia chớp xuất thấy trên không trung, chia ra quay chung quanh ở Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng hướng trên đỉnh đầu quanh quẩn. Đây là hai con cũng không thành thuộc Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Tu vi rồi đồng dạng là tông cấp thượng vị. Tựa như Chu Duy Thanh từng thuần phục trôi qua tiểu hồng đậu giống nhau. Nghĩ tới tiểu hồng đậu, Chu Duy Thanh trong lòng nhất thời co rút đau đớn. Ban đầu tiểu hồng đậu vì bảo vệ hắn bị cổ anh băng đánh chết. Cái loại này cảm giác đau lòng đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Thấy quanh quẩn hai con Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, Chu Duy Thanh lòng có chút không bình tĩnh rồi. Ánh mắt tùy theo hướng cổ anh băng nhìn lại. Cảm nhận được Chu Duy Thanh ánh mắt, cổ anh băng rồi hướng hắn xem ra. Trong mắt mang theo nồng đậm không che giấu chút nào lành lạnh sát cơ. Hừ lạnh một tiếng, kim hồng sắc quang mang lần nữa phát ra, phóng lên cao. Nếu như nói cổ anh băng kia thần thánh địa linh sư hơi thở giống như là mênh mông biển lớn bình thường, kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn giống như là một con ở trong biển rộng không ngừng bị kinh đào hãi lãng tịch quyển chứ tiểu đan. Liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát này uy hiếp đều mang đến bó buộc vật lộn đỏ sức. Đồng dạng là tông cấp thượng vị, có thiên vương cấp tiềm lực Ngân Hoàng Thiên Chuẩn uy hiếp xảy ra hiển nhiên nếu so với lúc trước con thứ nhất thiên thú khó khăn rất nhiều. Nó linh hoạt đa dạng, hơn nữa tốc độ kinh người. Nếu không có Tuyết Ngạo Thiên hạn chế, sợ rằng bọn họ đã sớm thi triển kỹ năng phá vỡ uy hiếp đào tẩu. Nếu như những thiên thú này có thể tiến hành công kích, uy hiếp khó khăn không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng.